Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuyết đi trước cửa hàng kẹo que, mua 2 cây kẹo que mùi táo, sau đó ngồi ở ghế dưới gốc cây phong dọc bên đường. Hạ Tuyết vui vẻ ngồi trên ghế nhìn Hà Văn Hạo ưu nhã, cao quý ngồi đó, bóc lớp vỏ bên ngoài cây kẹo cho Hạ Tuyết, bóc xong nhìn cô vừa đưa cho cô. Cảm ơn anh. Hạ Tuyết vui vẻ cầm cây kẹo que bỏ vào trong miệng, nhìn Hà Văn Hạo nói, anh cũng ăn đi, ăn xong rồi chúng ta lưu lạc chân trời. Hạ Văn Hạo đột nhiên bật cười, cầm cây kẹo que im lặng bóc lớp vỏ bên ngoài bỏ trong miệng, ngậm nhẹ một chút lại đem ra ngoài, xoay tròn cây kẹo que màu xanh nhạt. Mùi này đúng là không tệ đấy. Hạ Tuyết ha ha cười nhìn Hà Văn Hảo, anh có nghĩ cây kẹo que này là kỷ niệm chân quý nhất trong đời em không, cho nên em không dám ăn. Hà Văn Hảo quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết mỉm cười nhìn đám người trên phố xá sầm uất, ai cũng vui mừng hớn hở lùi tới lui lui giống như bọn họ. Hôm nay lúc đi đến nhà của anh, em mua một tia hy vọng, bởi vì em không có nhà. Cha của em chỉ để lại một chút ấn tượng. Dường như năm ấy em 6-7 tuổi, ông dắt tay của em đi vào phố xá sầm uất, vừa đi vừa nói với em, tôi đi muốn ăn gì, cha mua cho con. Em nói là muốn ăn kẹo que. Em thấy rất nhiều người bạn nhỏ ăn kẹo que. Ông liền dẫn em đi tới cửa hàng kẹo que 24 giờ. Cửa hàng kẹo que kia rất đắt, một cái những 3 đồng. Lúc đấy thực sự là đắt lắm. Nhưng cha nói cuộc sống mặc kệ khó khăn thế nào, mùi vị gì chúng ta đều phải nếm thử. Ông vừa nói xong, từ trong túi áo quần của mình, trái móc phải móc, suốt cuộc móc được 2 đồng rưỡi. Lúc đấy em còn nhỏ, ngẩng đầu nhìn ba. Cha nhìn em xấu hổ, cầm 2 đồng rưỡi, nhìn nhân viên phục vụ nói, có thể giảm bớt 5 xu không? Con gái của tôi rất muốn ăn. Hà Văn Hạo im lặng lắng nghe, hai tròng mắt bắn ra tinh quang vỡ vụn. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, cô vội vàng cúi đầu, hít mũi một cái, nghẹn ngào cười khổ. Có lẽ nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của cha em, nhân viên phục vụ cảm động. Hắn đưa cho cha em một kẹo que vị táo, rồi nói cha là cây đại thụ đội trời đạp đất, vì con cái vì cây cỏ mà che gió che mưa, một thân cực khổ nặng nề. Em rất yêu cha em, rất yêu thương ông ấy. Ngày ấy một giọt nước mắt em cũng không khóc nổi, bởi vì trái tim đã chết rồi, đã tan nát cõi lòng, đối với mọi thứ xung quanh hoàn toàn trống rỗng. Hà Văn Hảo cắn chặt răng, cúi đầu nhìn cây kẹo que trong tay. Cho nên hôm nay em đến nhà anh, hy vọng tìm lại quá khứ xa vời. Có lẽ nhà các anh là loại xa hoa trên thế giới, nhưng mang đến cho em khát vọng có chút ấm áp của cha mẹ. Nếu như có thể được xoay ngược thời gian, cha mẹ em còn sống, em tình nguyện gánh chịu nhiều vất vả, tình nguyện để bọn họ dạy dỗ em, trách mắng em, cái gì cũng nguyện ý chịu đựng, chỉ cần bọn họ còn sống. Hà Tuyết lại khóc rồi nói, không có cha mẹ nào không yêu thương con của mình, không có con cái nào không yêu thương cha mẹ mình. Em có thể hiểu hôm nay anh dẫn em ra ngoài, anh rất mâu thuẫn, nhưng em muốn nói không nên oán trách cha của anh. Bây giờ anh cũng là một người cha, Hy Văn làm cho anh rất mâu thuẫn, anh cũng nên thông cảm. Ông ấy luôn thương yêu anh, ông ấy nói tất cả đều là vì nghĩ cho anh, đáng thương trong lòng cha mẹ trong thiên hạ. Thật ra cha mẹ làm rất nhiều, con cái không thể hiểu và đánh giá cao. Giống như em vậy, hôm nay ngồi ở chỗ này nhớ đến cha của em. Ông để lại nụ cười ngượng ngùng, vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn cho em. Nếu cha em ở trên thiên đường có thể nghe được lời của em, em muốn nói với ông, thực ra cây kẹo que kia còn hơn rất nhiều tình yêu. Bây giờ cha mẹ của anh còn sống, cơ hội đối mặt nhau, tức giận gây gổ đã là hạnh phúc rồi, anh đừng oán hận. Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn đôi mắt đẫm lệ, cảnh vật phồn hoa đột nhiên trong lòng có chút khổ sở. Hạ Tuyết ngước đôi mắt nhìn cảnh vật trước mặt, nhìn đến Gia Gia một mình cạnh quẻ. Nếu quả thực muốn hạnh phúc, chúng ta nên hết sức cố gắng để bọn họ tiếp nhận chúng ta và không phải xem thường hạnh phúc người khác, chỉ lo cho hạnh phúc của chúng ta. Hà Văn Hạo đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Tuyết, đau lòng nói, vậy em ở chung một chỗ cùng anh chứ? Hạ Tuyết nghe xong trong lòng cô đau nhói, quay đầu nhìn Hà Văn Hạo, nước mắt cô không ngừng lăn xuống. Hà Văn Hạo nhìn ánh mắt Hạ Tuyết trong lòng đau nhói, hắn xoay người nắm chặt kẹo que trong tay nhìn cô, giọng nói mạnh mẽ kiên quyết. Anh đã nghe Daniel hát một ca khúc tặng cho em, anh có thể đồng ý với cha của em, anh sẽ chăm sóc con gái của ông thật tốt, anh sẽ cho em rất nhiều kẹo que, dốc hết toàn lực cho em kẹo que ngọt nhất thiên hạ. Trong lòng Hạ Tuyết kích động nhìn Hà Văn Hạo, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hà Văn Hạo nhìn ra Hạ Tuyết quyết tâm muốn rời khỏi, hắn nắm tay cô, đặt lên trái tim mình cắn chặt răng, hai mắt hắn ửng đỏ. Hạ Tuyết à, cho anh một cơ hội. Anh muốn sống chung với em, mặc kệ phải đối mặt bao nhiêu chuyện đáng sợ và nguy hiểm. Anh cũng muốn sống chung với em. Anh không cách nào sống chung với người khác, nếu như đòi hỏi mọi người tha thứ. Vậy anh sẽ buông bỏ mọi thứ, cầu xin mọi người tha thứ. Hôm nay anh cùng em và con gái bên nhau, anh sợ rằng không cách nào trẻ em về bên cạnh Daniel. Nếu phải làm một người ích kỷ, tương lai có xuống địa ngục, vậy thì để anh chịu tội. Trước hết, cho anh tình yêu của em trong đời này. Sau khi chết, anh nguyện đi xuống địa ngục, chịu ngàn vạn năm bị dóc xương lóc thịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net